Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1692, có cha cũng đáng thương hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệp hồn giả một kiếp bởi vì Hoắc Kiếm Trần xử lý thỏa đáng, dẫn đầu phong thành, lại thêm Âu Dương nhất tộc vứt sạch hiềm khích lúc trước, qua đây tương trợ, cho nên tổn thất tương đối mà nói, so với còn lại thành là nhỏ nhiều lắm bây giờ. Thương phong thành, nhân là vợ chồng bọn họ hai người hy sinh, càng là nổi tiếng toàn bộ huyền linh thiên hạ, nhận người trong thiên hạ ngưỡng mộ, mấy năm qua càng ngày càng phồn vinh. Mà tại lớn nhất ở giữa trên quảng trường, còn có vợ chồng hai người to lớn pho tượng, giống như đúc. Khúc Đản Nhi qua đây, thấy một lần cái này pho tượng, cảm giác là lạ. Tại thế kỷ 21, lập pho tượng dường như đều là vĩ nhân. Tiểu Dục Nhi ngây thơ nháy mắt, hắn không phải lần thứ nhất gặp qua, đã từng có một lần trộm đi ra, hắn cũng đã tới nơi này, liền là vì nhìn một cái cha mẹ pho tượng, bất thình lình, hắn ngây thơ giọng nói cao giọng nói. Nương, ta muốn ở bên cạnh lại thêm một cái pho tượng. Cái gì, thêm cái gì pho tượng? Khúc Đản Nhi mê mang, phát hiện mình theo không kịp tiểu gia hỏa tư duy. Mặc Liên Thành nghe xong, tiểu quỷ đầu, lại đang suy nghĩ gì? Chúng ta là một người nhà nha, vì cái gì không có Dục Nhi? Dục Nhi liền muốn ở bên cạnh lại thêm một cái, nhất định phải, ta muốn cùng với mẫu thân, nếu không, đem cha dọn đi, đổi Dục Nhi đi lên. Tiểu gia hỏa là vô cùng phẫn nộ, rất sớm trước đó, hắn liền tại suy nghĩ cái này một vấn đề. Ba, cái trán nhỏ bị gõ, không được ngoài ý muốn, đúng là hắn ác ma cha. Tiểu gia hỏa trắng nõn là cái miệng nhỏ nhắn một bĩu, lập tức lẻn đến Khúc Đản Nhi bên người. Nương, cha hỏng, hắn lại đánh Dục Nhi. Dục Nhi cảm thấy, sẽ đánh nhi tử đều không phải là tốt cha. Ha ha, một đám người buồn cười. Khúc Đản Nhi đều sắp không nhịn nổi. Chỉ có tên nào đó, một đường nhíu mày, một đường muốn đem đứa con trai này cho ném đi một góc nào đó. Đang lúc hắn có ý nghĩ này lúc, lại phát hiện tiểu gia hỏa trượt cực kỳ. Tiểu gia hỏa lớn tiếng nói, nương, ôm một cái. Cha nghĩ đến muốn đem Dục Nhi ném vào không gian thạch. Tiểu gia hỏa nhào về phía Khúc Đản Nhi, lập tức xông vào Khúc Đản Nhi trong ngực. Bất quá, hắn đen nhánh mắt to trừng mắt về phía Khúc Đản Nhi bả vai tiểu manh manh, nhếch miệng, ánh mắt uy hiếp. Không bao lâu, tiểu manh manh thấp giọng hí khà rét rét hí rét rét rét vài tiếng, uy khuất mà tự động tự giác bay đi. Bất quá, nó lượn một vòng lại biến nhỏ, yên lặng xông vào Khúc Đản Nhi trong tay áo đi. Khúc Đản Nhi nhẹ vỗ vỗ ống tay áo, xem như an ủi tiểu manh manh. Biết được tiểu manh manh như vậy, là bởi vì chính mình, Khúc Đản Nhi nói không cảm giác động cũng là giả. Chỉ là, tiểu manh manh không có như trong tưởng tượng khôi phục nhanh, như vậy lâu, vẫn là nhị giai. Dường như, linh trí còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Nếu không, bằng tiểu manh manh con hàng này cá tính, mới sẽ không chủ động lui, vô cùng có khả năng sẽ cùng tiểu Dục Nhi đánh nhau một trận. Mặc Liên Thành nhìn tiểu manh manh cử chỉ là trước mắt, hắn sẽ không giống như trước kia đồng dạng đem tiểu manh manh vứt. Nhưng, hắn không làm, tiểu Dục Nhi là thường xuyên làm. Tiểu Dục Nhi đơn thuần, vẻn vẹn không muốn để cho cái gì chiếm chính mình nương. Nương là chính hắn, cho hắn nói tính, cho nên, hắn một chiêu, tiểu Phong liền rơi vào Khúc Đản Nhi bả vai. Tiểu Phong, ngươi liền ta nhìn xem, không cho cái kia xấu đồ vật kề cận ta mẫu thân. Nếu không, có người đẹp mắt lấy. Chi chi ckit, tê, đáng thương tiểu phong, một mực bị mới nhỏ chủ nhân khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi muốn cười, nhưng cũng cho là trẻ con cử động, không nhiều để ở trong lòng. Bất thình lình, nàng nhớ tới một cái yêu nghiệt nam tử, nói. Tiểu phong, Lưu Thiên Thủy đây, sư tôn 3 năm trước đây bế quan, còn không có xuất quan đây. Tiểu Dục Nhi thay Tiểu Phong đáp, khó trách, lâu như vậy không gặp Lưu Thiên Thủy xuất hiện, cách chương.